Chương 217 cho nên, không nên tùy ý ăn nướng thịt ba. Thế giới hiện thực một chỗ, sơ vật dị, đây là người muốn thuốc. U đem hòng thuốc, phóng tới sơ vật dị trước mặt. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện U vô cùng muốn cất tiếng cười to. Chỉ bất quá trở ngại sơ vật duy nghiêm, không dám chút nào động tĩnh. Hắn đưa hòm thuốc thời điểm, nhẫn vô cùng khổ cực. Tê sở vật hít vào một ngụm khí lạnh. Dù vậy, hắn hay không ngừng cho mình bôi thuốc. Sở vật trên mặt, xương đỏ một mảnh. Cứ việc xương đỏ trình độ đã có chỗ giảm xuống, thế nhưng giống như thẳng hệ bộ dáng vô cùng có hí kịch cảm giác. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian. Sở vật, ngươi là thế nào thụ thương ù ngồi ở trên mặt sở vật phía trước, hết sức tò mò đạo. Sở vật, nhìn xem hết chuyện để nói ủ, hắn hận không thể một cái tát hai quất tới. U, không nên ngươi hỏi không cần nhiều lời sở vật trầm giọng nói. Chỉ tiếc chính là, song đỏ mặt xưng hắn, không có gì và nguy áp. U không dám phản bác, ánh mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Trong kính thế giới, nạn ô nỉ chèn, chúng ta muốn đi đâu nhà sở ổ cả đoạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi. A áo dạ dắt nạn ống tay áo, không ngừng đạp chân nhỏ. Đi theo phía sau hắn. Từ buổi sáng bắt đầu, hắn liền dẫn sở ổ cả đoạ hai nữ tại trong kính thế giới đi dạo. À áo dạ vẫn còn tốt. Chỉ cần cùng đem nản tại cùng một chỗ, những thứ khác cũng không đáng kể. Sở ổ cả đoạ tính cách tương đối sinh động. Vừa mới bắt đầu đi loanh quanh thời điểm, còn có một loại cảm giác mới mẽ. Bây giờ hưng phấn kình đi qua, nàng ngược lại là vô cùng nhàm chán đứng lên. Nghe được sở ổ cả đoạ lời nói, nắn lông mày cũng là hơi nhíu. Từ buổi sáng đánh dấu để ngồi về không phía sau bắt đầu, hắn liền một mực tìm kiếm khác cả mẹn gì đỡ biến thân người thân ảnh. Cho tới bây giờ, vợ ơ ý ma không có thu hoạch. Ô tô sản. A áo dạ giật giật nản ống tay áo. A áo dạ, thế nào nản túi đầu, nhìn xem A áo dạ nhẹ giọng hỏi nàng. Nơi đó A áo dạ duỗi ra tay nhỏ, chỉ cách đó không xa. Theo A áo dạ chỉ thị phương hướng nhìn lại. Từng sợi khói đen vậy mà tại từ từ bay lên. Có sương mù trôi nổi, liền mang ý nghĩa có người ở nhóm lửa ô nì chèn, là mùi thịt nướng ải. Sòi ổ cả đoạ cái mũi nhỏ hít hít lên, mắt to sáng long lánh đạo. Nặn, nàng, nặn không nhìn thẳng. Bất kể có phải hay không là nướng thịt, chỉ cần có người dễ làm. Nặn mang theo sòi ổ cả đói ạ, ạ học ra, hướng về sương mù chỗ. Không bao lâu. Nàn ba người liền đã đến mục đích đó là một cái xinh xắn viện tử có lẽ là bởi vì đông doanh quách ra diện tích không lớn, cái nhà kia rất nhỏ cũng rất tinh xảo. Lúc này, ba người đang ở nơi đó ăn nướng thịt. Ba người kia nản cũng không lạ lắm, dùn si bồ ra, mị rủ kỳ tệ rủ cả cùng y si hạ si. Ô nì chèn. Nhìn thấy nướng thịt, sỏi ổ ca đã vung lên cái đầu nhỏ. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Nàn khoe miệng giật giật, làm bộ không nhìn thấy. Hắn ANLI hai nữ cái đầu nhỏ, núp trong bóng tối. Sòi ô, a áo ra, không phải muốn các ngươi bây giờ liền cắn. Bị đè lại cái đầu nhỏ phía sau. Sòi ô ca đoạ cùng a áo ra hai nữ, giống như ngày thường bắt đầu hành động. Nắn vội vàng lên tiếng. Hai nữ mê hoặc lóe mắt to, vẻ mặt nhỏ ngốc manh ngốc manh. Nắn nhìn tinh thần rối loạn. Nếu không phải không đúng chỗ, ai có thể nhịn được. Dù đội trưởng, Tezuka. Chúng ta phải ăn nhiều một chút. Y si hạ si ngồi ở trên ghế, cười nói, hôm qua giải quyết gõ rổ rổ ra, bây giờ những người còn lại đã không có mấy cái. Trận này trò chơi sinh tồn, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Gõ rổ rổ ra chết em mở thầm nản lông mày hơi nhíu. Hôm qua rời đi thời điểm, hắn đã phát giác gõ rổ rổ ra khí tức. Chỉ bất quá, từ trên người hắn không có cảm nhận được các ý, cho nên không để ý đến hắn. Không nghĩ tới. Hắn vợ ơ ý ma gặp phải rủn xì bồ dạ ba người. Lấy rủn xì bồ dạ loại kia âm hiểm sắc bén tâm cơ, là tuyệt đối sẽ không nhường hắn sống tiếp. Y si hạ si nói một chút cũng không tệ. Mị dù kỳ tệ rủ cả ăn nướng thịt, cười phụ hòa nói. Ha ha ha rủn xì bồ dạ không nói gì, trên mặt vui tươi hớn hở nở nụ cười. Y si hạ si không có chú ý tới thời điểm, mị dù kỳ tệ rủ cả cùng rủn xì bồ dạ nhìn chăm chú một mắt. Trong mắt của bọn hắn, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Dùn đội trưởng, có thể đem cái kia nước tương đưa cho ta sao ỷ sỉ hạ si mở miệng nói ra. Trước mặt hắn, nước tương đã bị ăn xong. Có thể. Dùn si bồ dạ gật gật đầu. Hắn chậm chạp đứng dậy, đứng lên thời điểm thuận tay đem ăn cơm tiểu đào cầm trong tay. Ả lì gạ tổ ỉ si hạ si lời còn chưa dứt. Phốc phốc rủn xì bổ giả mãnh liệt hướng phía trước đâm một phát. Sắc bén tiểu đao, trực tiếp chui vào bụng của hắn. Dùn đội trưởng, ngươi vì cái gì ỉ si hạ si trừng to mắt, không thể tin nhìn xem rủn xì bổ giả. Nét mặt của hắn vô cùng hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng, ỉ si hạ si không có nghĩ qua, rủn xì bổ giả sẽ đối với hắn động thủ. Phốc phốc bên kia mì rủ kỳ tệ rủ cả bổ thêm một đao. Ách dì xì hạ xì ngã trên mặt đất, vừa đi vừa về không ngừng rung động. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết bởi một trận nướng thịt. Không đầy một lát, liền không có sinh tức. Thân là cả mẹn gì đỡ sở si suốt, hắn liên biến thân cũng không có. Lợi dụng loại này bất ước đến cực điểm phương thức, tại trò chơi sinh tồn bên trong thất bại. Thân ảnh của hắn, hóa thành điểm điểm quang tử biến mất không thấy gì nữa. OX2 sở ổ cả đỏ cùng ạ ảo giả theo bản năng lên tiếng kinh hô, thời khắc mấu chốt các nàng bừng kín tiểu miệng. Em mở thanh nhẹ nhàng phi thường, rất khó phát giác được. Hai nữ theo bản năng tới gần nàng. Vừa rồi tràng diện đối với các nàng tới nói, là phi thường kinh khủng tình cảnh. Soi ô, ạ ảo giả, nhắm mắt lại, chắn lỗ thai. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Hai nữ sửng sốt một chút. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Cách đó không xa trong tiểu viện. Mị dù kỳ tệ rủ cả cùng rủn si bổ dạ ăn được sau đó, cũng không hề rời đi. Mà là tại nơi đó, bắt đầu không thuộc về cả mẹn gì đờ ở giữa chiến đấu. Cứ việc vô cùng cay con mắt. Nắn lại thấy say sương ngon lành.